Mặt trăng đỏ tập 78. Giờ đây, Đặc Thanh Bộ và công chúng đều đang ở trong trạng thái ngầm hiểu lẫn nhau nhưng không ai nói ra. Một mặt liều mạng suy đoán, ngày càng có nhiều tin đồn và thảo luận ngấm ngầm. Một mặt để mặc cho họ suy đoán, thậm chí là thảo luận. Đương nhiên, cho dù là như vậy, quy định của Đặc Thanh Bộ vẫn còn đó. Lục Tân không thể giải thích kỹ càng cho Tiếu Viễn. Tiểu Lục ca, ngươi đừng hiểu lầm. Ngược lại, Phó Tổng Tiếu rõ ràng trở nên căng thẳng. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Lục Tân, hắn bèn vội vàng giải thích. Có một số việc có thể hỏi và một số việc không thể hỏi. Ta cũng hiểu điều này. Có điều ta thật sự hơi tò mò. Các ngươi có thể xử lý tất cả những sự việc bí ẩn sao? Giọng nói của hắn vô thức trầm xuống. Bắt ma, tụng kinh, xua đuổi tà ma và xem phong thủy. Những việc này có nằm trong phạm trù nghiệp vụ của các ngươi không? Ánh mắt Lục Tân càng trở nên kỳ quái. Lục Tân thầm nghĩ, phải chăng vị phó tổng tiếu này có chút hiểu lầm đối với công việc của mình? Bắt gặp ánh mắt của Lục Tân, phó tổng tiếu càng thêm hoang mang. Hắn do dự một hồi rồi nhỏ giọng nói. Thực ra ta muốn hỏi, ngươi lợi hại như vậy, không biết ngươi đã từng gặp người bị quỷ ám bao giờ chưa? Người bị quỷ ám? Lục Tân hơi ngẩn ra. Trong đầu lập tức xẹt qua hình ảnh dị biến giả hệ linh hồn mà mình đã từng bắt trước đây. Dị biến giả đó có thể đi vào tâm trí của người khác. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể được coi là một tên ngốc không biết trời cao đất dày, chứ không được coi là ma quỷ. Vì vậy Lục Tân khẽ cau mày và nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này... Phó Tổng Tiếu hơi ngập ngừng, giống như muốn nói, nhưng lại do dự. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn mới trả lời. Trước khi nói, ta muốn hỏi ngươi, có phải cho dù là ai, ngươi đều sẽ bắt nhốt hay không? Lục Tân phải suy nghĩ giây lát mới đột nhiên hiểu ra sự lo lắng của Phó Tổng Tiếu. Vì vậy, hắn bèn mỉm cười, lắc đầu rồi trả lời. Dĩ nhiên là không. Bọn ta thường trực tiếp giải quyết luôn. À, Phó Tổng Tiếu khẽ rùng mình, rồi nhìn Lục Tân với vẻ sững sờ. Nếu gặp phải chuyện tương tự như vậy, tốt hơn hết là ngươi hãy cho ta biết. Lục Tân nhìn Phó Tổng Tiếu nghiêm túc nói. Bọn ta không bắt ma hay xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, có một số việc còn nghiêm trọng hơn là gặp phải tà ma. Cho dù là gặp phải tà ma, người xui xẻo cùng lắm cũng chỉ có một mình ngươi. Nhưng những sự việc như thế này, nếu xử lý không tốt thì có thể rất nhiều người sẽ phải bỏ mạng. Thật lòng mà nói, cách đây không lâu, ta vừa tham gia một nhiệm vụ dọn dẹp. Trong nhiệm vụ đó, có ít nhất gần 100 đồng nghiệp đã bị thiệt mạng. Nói đến đây, Lục Tân khẽ dừng lại. Có nhiều phương diện và nhiều khâu khác nhau trong công tác khắc phục hậu quả, sau đó ở trấn nhỏ khai tâm. Nhưng đối với Lục Tân, điều mà hắn quan tâm nhất lúc này chính là làm thế nào để đưa số di thư đó về cho đúng người. Lục Tân không muốn một mình đối mặt với những người thân của những đồng nghiệp đó, cũng không muốn đưa số di thư đó cho bọn họ một cách qua loa đại khái. Cho nên Lục Tân cũng đang chờ phía thanh cản thu xếp việc này. 100 người. Phó Tổng Tiếu vừa bưng rượu vang đỏ lên chuẩn bị uống thì đột nhiên bị sặc. Hắn nhìn Lục Tân bằng ánh mắt kinh hãi. Hàng trăm đồng nghiệp, đây là một con số khủng khiếp đến mức nào? Phó Tổng Tiếu có thể cảm nhận được một cách trực quan sức nặng của con số này. Đồng thời đối chiếu với sự lo lắng và bận rộn vô hình ở thanh cản trong thời gian gần đây, hắn cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tiểu Lục ca, ngươi đừng hiểu lầm, không phải là ta muốn giúp hắn giấu giếm. Phó Tổng Tiếu ho một tiếng, uống một ngụm rượu đỏ, sau khi bình tĩnh lại, mới nói với Lục Tân. Trên thực tế, ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ cảm thấy hơi quái dị, nhưng lại không thể nói cho người khác biết, vì vậy ta mới muốn hỏi ngươi thử. Lục Tân khẽ gật đầu, nhận ra Phó Tổng Tiếu có vẻ hơi căng thẳng. Vì vậy, Lục Tân bèn lau miệng, ngồi thẳng dậy, cố gắng thể hiện một thái độ hòa nhã rồi nói. Người nói đi. À, được được. Phó Tổng Tiếu liên tục đồng ý, rồi điều chỉnh lại trạng thái của mình. Có thể thấy lúc này hắn có điều gì đó hơi vướng mắc. Dường như sau khi nghe Lục Tân nói những người liên quan đến những sự việc tương tự thế này đều bị bắt nhốt hoặc bị giải quyết, trong lòng Phó Tổng Tiếu đều rất lo lắng, nhưng dù sao hắn cũng đã đợi Lục Tân rất lâu. Vả lại hắn cũng rất sợ hãi trước những chuyện như thế này, nên hắn vẫn quyết định nói ra. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, hắn mới nhỏ giọng nói. Chuyện này có liên quan đến một người bạn của ta. Người bạn đó họ Cao, chơi với ta từ nhỏ, gia đình hắn làm kinh doanh rất lớn. Phó Tổng Tiếu vừa nói, vừa khẽ lắc đầu, dường như không được thoải mái cho lắm, sau đó lại nói tiếp. Hắn rất tốt tính, từ nhỏ đến lớn rất ít khi nổi giận với người khác. Tuy hắn có dốc người cao lớn, nhưng tính tình lại giống như con gái, có khi đá hắn một cái hắn cũng không tức giận. Thế nhưng, trong một lần họp mặt bạn bè cách đây không lâu, không hiểu sao một người như hắn lại nhìn trúng bạn gái của một người bạn họ Lý. Hơn nữa, còn không chút nể mặt ở trước mặt tất cả bạn bè, nói mình đã nhìn trúng cô gái này, muốn cướp cô ấy từ tay người bạn họ Lý kia, để cô trở thành bạn gái của mình. Lúc đầu tất cả bọn ta đều tưởng là hắn đang nói đùa, nhưng không ngờ hắn lại thật sự rất quyết tâm. Trước mắt mọi người, hắn đột nhiên lao đến và cưỡng hôn cô gái đó. Hắn giống như đã phát điên, ôm chặt người ta, rồi cắn lấy cắn để. Hả? Nghe đến đây, Lục Tân hơi ngẩn ra rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tranh chấp tình cảm hả? Ê, không phải, không phải. Người nghe ta nói đã. Phó Tổng Tiếu đỏ mặt giải thích. Sự việc không đơn giản như vậy. Ngày hôm đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn ta ai nấy đều kinh hãi, vội kéo người bạn họ Cao và yêu cầu hắn xin lỗi người bạn họ Lý và bạn gái của người bạn họ Lý, nhưng hắn chỉ cười khẩy. Lúc đó người bạn họ Lý cũng rất bức xúc, trực tiếp giọt lên muốn đánh hắn, nhưng không ngờ... Nói đến đây, giọng của Phó Tổng Tiếu khẽ rung lên. Thường ngày, người bạn họ Cao vốn rất tốt tính, dù bị người ta bắt nạt cũng không nổi giận. Thế nhưng lúc đó, hắn đã tiện tay cầm lấy con dao lên trên bàn ăn, rồi đâm vào bụng người bạn họ Lý. Sau khi tưởng tượng ra cảnh này, Lục Tân cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Sau một hồi trầm ngâm, Lục Tân liếc nhìn bả vai của Phó Tổng Tiếu rồi hỏi. Sau đó thì thế nào? Phó Tổng Tiếu vô thức vỗ vai rồi nói. Một buổi họp mặt vui vẻ đã biến thành cục diện đẫm máu như vậy, người nói xem còn có thể thế nào nữa. Bọn ta đành phải đưa người bạn họ Lý đến bệnh viện, thậm chí còn báo cảnh sát. Nhưng gia đình người họ Cao kia, bối cảnh không hề đơn giản. Họ chỉ cần đến văn phòng an ninh giải thích mấy câu, liền coi như xong chuyện. Thậm chí người bạn họ Cao đó còn không bị tạm giam, bọn ta đều cảm thấy hắn rất quá đáng. Tuy nhiên sự việc đến đây cũng mới chỉ là bắt đầu thôi, sau đó hắn còn làm nhiều việc đáng sợ hơn. Người bạn họ Lý vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, hắn đã bắt đầu quấy rầy bạn gái của người ta. Nói đến đây, Phó Tổng Tiếu mới hít thở mấy hơi thật sâu, rồi nói. Người thật sự sẽ không thể tưởng tượng nổi, hắn quá đáng đến mức nào đâu. Hắn còn nói với bạn gái của người bạn họ Lý, với vẻ vừa dữ tợn vừa độc ác, rằng hoặc là từ giờ trở đi phải đi theo hắn, hoặc là hắn sẽ giết cả hai người bọn họ. Hùng hãn như vậy. Lục Tân nghe xong khẽ cau mày, nhìn về phía đầu vai của Phó Tổng Tiếu rồi hỏi. Như vậy là đã gặp phải tình yêu đích thực rồi. À, chuyện này... Phó Tổng Tiếu cảm thấy mơ hồ đáp. Đây nào phải là vấn đề, có phải là tình yêu đích thực hay không? Hắn chưa từng như thế này bao giờ. Phó Tổng Tiếu cũng hơi sốt ruột xua tay rồi nói tiếp. Hôm đó bọn ta đều tức muốn chết. Tất cả bạn bè có mặt ở hiện trường đều muốn trở mặt với hắn luôn. Sau đó hắn chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Bọn ta đều coi hắn như đã uống quá nhiều, hoặc là hắn chỉ nhất thời hồ đồ, chuẩn bị đợi hắn tỉnh táo lại, rồi sẽ nói rõ ràng về chuyện này. Nhưng tất cả bọn ta đều không ngờ, bắt đầu từ hôm sau, hắn càng ngày càng quá đáng hơn. Ban đầu người nhà của người bạn họ Lý tìm đến tận cửa và chất vấn hắn tại sao lại ra tay làm bị thương người khác như vậy. Mọi người đều là người quen, trước đây hắn cũng gọi họ một tiếng cô chú, nhưng hôm đó, hắn đã đuổi thẳng họ ra khỏi cửa, thậm chí còn đập phá xe của bọn họ. Sau đó, hắn phái người điều tra địa chỉ nhà của bạn gái của người bạn họ Lý, rồi lái xe tìm tới tận cửa. Ta cũng là sau đó mới nghe mọi người kể lại, hẳn là đã dành ra 4 ngày để quấy rầy luôn, dụ dỗ đe dọa cô gái kia một cách bất chấp. Nghe nói hắn đã liên tục làm ra rất nhiều việc khiến người ta bức xúc, chẳng hạn như đột nhập vào phòng của cô gái kia vào lúc nửa đêm và đứng ở đầu giường nhìn cô ấy, chạy đến trung tâm thương mại nơi cô ấy làm việc và mua toàn bộ hàng của cô ấy. Cuối cùng hắn thậm chí còn ở ngay trên phố cưỡng ép cô ấy lên chiếc xe thể thao của hắn. Tóm lại, hắn đã nhân lúc người bạn họ Lý nhập viện, ngang nhiên lừa bịp cô gái kia khiến cô ấy rơi vào tay mình. Khi bọn ta biết chuyện, cô gái kia đã sống trong nhà hắn được 2-3 ngày rồi. Có người trong lúc đến tìm hắn đã tình cờ bắt gặp một cảnh tượng thật sự rất đáng sợ. Cô gái kia bị hắn trang điểm thành dáng vẻ rất quái dị, bị tra tấn đến nỗi thương tích đầy mình. Ngoại trừ khuôn mặt, khắp nơi trên người đều là vết thương, đang trốn trong nhà vệ sinh để khóc. Trong lúc còn đang nằm viện, người bạn họ Lý đã biết chuyện, tức giận đến nỗi vết thương bị bục chỉ, khiến máu chảy ướt một mảng giường. Phó Tổng Tiếu vừa lắc đầu, rồi nói tiếp với vẻ ngán ngẩm. Lúc đó bọn ta đều tức không chịu được, liền đi tìm hắn, ai nấy đều đã chuẩn bị tâm lý thực sự trở mặt với hắn. Nhưng không ngờ hắn còn hung dữ hơn bọn ta, hắn không những bảo bọn ta cút, thậm chí còn ra tay với bọn ta. Ba người bọn ta đều đánh không lại hắn, bị hắn và các vệ sĩ của nhà hắn đuổi ra khỏi cửa, còn nói nếu bọn ta dám tìm đến nữa, sẽ đánh chết cả đám. Phó Tổng Tiếu vừa nói, vừa kéo cổ áo của mình xuống cho Lục Tân xem. Nè, người nhìn đi, đây đều là do hắn nện phải đó. Lục Tân thật sự trông thấy một vết bầm tím trên cổ của Phó Tổng Tiếu. Có thể thấy lúc đó, người bạn họ Cao kia đã ra tay không hề nhẹ. Lục Tân khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn rơi trên đầu vai của Phó Tổng Tiếu, sau đó mới hỏi. Tại sao các ngươi lại không báo cảnh sát? Phó Tổng Tiếu buồn phiền vặn cổ rồi đáp. Nhưng khi cảnh sát hỏi đến, hắn hoàn toàn không thừa nhận, còn đe dọa cô gái kia, ép cô ấy nói với cảnh sát là cô ấy tự nguyện đi theo hắn. Thế lực của gia đình hắn vốn không tầm thường, dân phòng an ninh cũng không thể làm gì hắn. Lục Tân trở nên trầm ngâm, một lúc sau mới nhìn chằm chằm vào đầu vai của Phó Tổng Tiếu rồi nói. Nghe những điều này thật sự khiến cho người ta rất tức giận. Con người có thể trở nên xấu đi nhanh như vậy sao? Không không không, Phó Tổng Tiếu liên tục xua tay nói. Không hề đơn giản như vậy đâu. Nói thật là sau khi xảy ra sự việc này, ta thật sự rất tức giận. Nhưng nghĩ lại, ta càng lúc càng thấy kỳ lạ. Tại sao một người lại có thể đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy? Trước đây hắn thật sự không phải người như vậy. Nếu không bọn ta đã không thể chơi với nhau lâu như vậy. Ta có cảm giác dường như hắn đột nhiên đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, giống như đã biến thành một người khác. Hơn nữa, hắn không chỉ trở nên nóng nảy và không nói lý lẽ, một hai câu bất hòa liền lập tức ra tay đánh người. Mà điểm đáng sợ nhất chính là... Nói đến đây, Phó Tổng Tiếu hơi đè thấp giọng. Ta thấy hắn có một điểm hơi kỳ quái. Thấy giọng Phó Tổng Tiếu tỏ ra thần bí như vậy, Lục Tân cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Hắn có rất nhiều điểm không giống một người bình thường. Phó Tổng Tiếu đè thấp giọng rồi nói tiếp. Hắn trở nên rất khỏe, rất dễ kích động. Hơn nữa hắn dường như cực kỳ sợ những thứ như tượng thần. Trước đây hắn rất tin Phật, trong nhà hắn còn bày đầy rất nhiều tượng thần, nhưng bây giờ chúng đều được dùng giải đậy lại. Ngoài ra bọn ta đến tìm hắn vào ngày hôm đó, có một người bạn có đeo một cây thánh giá trên cổ. Sau khi nhìn thấy cây thánh giá, hắn lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ và gầm lên với bọn ta, như thể đã nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ. Sau đó mấy người bọn ta cũng đã thảo luận và thống nhất quan điểm là... Phó Tổng Tiếu trở nên hơi căng thẳng, thấp giọng nói. Hiện tại hắn nhất định đã bị ma ám. Ồ, nghe đến đây, Lục Tân liền hơi tò mò. Lục Tân cảm thấy sự việc này rất khác so với linh hồn mà mình từng gặp phải. Vì vậy Lục Tân suy nghĩ thật kỹ, rồi mới nghiêm mặt nhìn Phó Tổng Tiếu. Sau đó Lục Tân nghiêm túc nói. Trước hết, trên đời này vốn không có ma. Ngoài ra, ta cảm thấy nếu một con ma vừa sợ tượng Phật, lại vừa sợ cây thánh giá, thì ít nhiều có phần không đủ trung thành. Hả? Chuyện này... Phó Tổng Tiếu nhất thời không phản ứng kịp, vì vậy chỉ ngẩn người mà không nói gì. Lục Tân khẽ thở dài rồi nói. Có điều, ta và ngươi có thể cùng đi xem thử. Lúc này Phó Tổng Tiếu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói nhỏ. Ta đã mời hắn rồi, có lẽ hắn sẽ đến ngay thôi. Ừ. Lục Tân chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm, bình tĩnh nhìn Phó Tổng Tiếu. Ánh mắt này của Lục Tân khiến Phó Tổng Tiếu trở nên hơi hốt hoảng, cho rằng Lục Tân không hài lòng đối với việc mình tự ý gọi người đó đến mà không có sự đồng ý của hắn, nên lập tức muốn giải thích. Thế nhưng Phó Tổng Tiếu còn chưa kịp lên tiếng, đã nhận thấy ánh mắt của Lục Tân rơi trên đầu vai của mình. Với ánh mắt thâm trầm, Lục Tân nhẹ nhàng nói. Thì ra, người mà người nói chính là hắn. Soạt, Phó Tổng Tiếu lập tức dựng tóc gáy. Lúc này hắn mới nhận ra Lục Tân vẫn luôn nhìn về phía đằng sau mình. Hắn suýt nữa thì té ngã, đột ngột xoay người nhìn ra phía sau. Từ khi bọn họ đến, nhà hàng này đã trở nên vắng tanh. Hơn nữa, để tiện nói chuyện, Tiếu Viễn đã yêu cầu tất cả nhân viên phục vụ đều lui vào phòng bếp phía sau, đèn cũng chỉ được bật lên một phần nhỏ, chỉ đủ chiếu sáng khu vực mà bọn họ đang ngồi dùng bữa. Những nơi khác đều chìm trong bóng tối. Trong bóng tối mà ánh sáng không thể chiếu tới ở sau lưng hắn, gần cửa nhà hàng, có một bóng người cao lớn đang lặng lẽ đứng. Trong bóng tối, hắn chỉ im lặng đứng đó với đôi mắt lạnh lùng và không một ai biết hắn đã đứng bao lâu. Cao Nghiêm, Người tới lúc nào vậy? Phó Tổng Tiếu bất ngờ quay đầu, lập tức sợ đến nỗi dựng hết cả tóc tai lên. Hơn nửa ngày mới thốt ra nổi một câu. Vốn trong lòng đã cảm thấy sợ sệt bởi vì bản thân đang kể về sự biến hóa quái dị của người này rồi. Giờ lại chợt nhận ra, người mà mình đang nói tới đã sớm đứng đằng sau nghe hết mọi chuyện. Tâm trạng ông ta chấn động cỡ nào hẳn là có thể đoán được. Đặc biệt là khi hắn chợt phát hiện, hắn tưởng Lục Tân đang nhìn vào vai hắn, nhưng thật ra là đang nhìn chầm chầm vào con người này. Cảm giác quái lạ kia lại thình lình xông thẳng lên não. Thiếu chút nữa sợ tới phát khóc. Thứ nhất, tên Cao Nghiêm này bị gì vậy? Nếu đã tới từ sớm, sao lại cứ đứng yên đó nghe mình bàn tán về hắn như vậy chứ? Thứ hai, vị nhân viên nhà mình cũng đã sớm phát hiện ra hắn đến, thế mà lại chẳng thèm nhắc mình một tiếng. Phó Tổng Tiếu bỗng có cảm giác bản thân bị hai người kia hợp tác bắt nạt. Lúc này tiếng bước chân dồn dập vang lên, cái người đang ẩn mình trong bóng tối trước cửa nhà hàng chậm chậm tiến về phía trước. Sau khi bước vào phạm vi chiếu sáng của ngọn đèn, Lục Tân phát hiện đây là một người đàn ông thân hình cao lớn, mặt mày anh tuấn. Hắn trông rất đẹp trai, mũi cao, mắt to, ngũ quan góc cạnh, mắt thẩm mỹ cũng rất được. Bên trong chiếc áo vest màu bạc là lớp áo sơ mi đen nhánh, cộng thêm đôi giày da, tất cả làm nổi bật lên dáng người cao ráo của hắn. Mặt đẹp, da thế lại tốt, đúng là kiểu người sinh ra để làm người ta phải hâm mộ mà. Điểm duy nhất khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là mặt mày của hắn cực kỳ nhợt nhạt, trông khá suy sụp, không có chút tinh thần, hệt như đã không ngủ vài ngày. Hắn yên lặng bước tới cạnh bàn ăn, két, kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ trống cuối bàn. Chỉ một động tác đơn giản lại khiến Phó Tổng Tiếu rung lên sợ hãi, mém chút nữa đứng dậy bỏ chạy. Ta tới từ lúc ngươi bắt đầu nói xấu ta. Người đàn ông tên Cao Nghiêm tự rót cho mình một ly rượu đỏ, uống cạn trong một hơi, hầu kết di động không ngừng. Nhìn như là khác lắm. Sau đó hắn liếc nhìn Phó Tổng Tiếu bằng ánh mắt giễu cợt, nụ cười trên môi thoáng hiện nét khinh khi. Thì ra, trong lòng ngươi ta là một người không biết nấu lý như vậy. Không phải, ta không có. Phó Tổng Tiếu vội vàng phủ nhận theo bản năng, đồng thời quăng ánh mắt cầu cứu qua cho Lục Tân. Vừa nãy ta nhìn thấy hắn đẩy cửa tiến vào, sau đó cứ thế đứng cạnh cửa không nói lời nào, cũng chẳng rời đi. Lục Tân giải thích với Phó Tổng Tiếu. Nhưng mà nơi này vốn là nhà ăn, có người tiến vào cũng là chuyện bình thường, cho nên ta cũng không nghĩ nhiều. Vấn đề nằm ở nghĩ nhiều hay không sao? Người bình thường, nếu nhìn thấy cảnh như vậy, hẳn là sẽ cảm thấy rất lạ chứ hả? Phó Tổng Tiếu sắp khóc thành tiếng luôn rồi, thậm chí còn cảm thấy, so với người luôn đứng trong bóng tối nghe lén mình nói chuyện như Cao Nghiêm, cái vị nhân viên nhìn thấy Cao Nghiêm tiến vào mà vẫn tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với mình, tuyệt nhiên không chịu chút ảnh hưởng nào, còn càng quái dị hơn. Bị kẹp giữa như vậy khiến hắn cảm thấy rất bất lực, đành phải quay đầu nhìn về phía Cao Nghiêm yếu ớt giải thích. Ta thật sự chỉ lo lắng cho ngươi thôi. Dạo gần đây ngươi thay đổi nhiều quá, thậm chí ta còn có cảm giác bản thân không quen biết ngươi nữa. Ngươi như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Ta vẫn là ta. Cao Nghiêm lạnh nhạt trả lời, ánh mắt yếu ớt như đang bị bệnh nhưng vẫn rất nghiêm túc và cố chấp. Cùng lắm chỉ là không giống trước kia, không quan tâm các ngươi, không làm hài lòng các ngươi nữa thôi. Bởi vì ta không làm vui lòng các ngươi nữa, nên ngươi muốn tìm người đối phó ta hả? Nói xong, hắn bất chợt liếc mắt nhìn về phía Lục Tân, trong đôi mắt u ám tràn ngập sự điên cuồng và cả khiêu khích, gân xanh trên mu bàn tay như ẩn như hiện. Hắn cầm lấy cái xiên trên bàn, dùng sức siết chặt. Cảm giác hắn mang đến cho người khác hệt như một kẻ điên, có thể nhảy dựng lên, lấy dao đâm người bất cứ lúc nào. Lục Tân đón nhận ánh mắt của hắn, nở nụ cười thân thiện, còn khẽ gật đầu chào hỏi. Hả? Không phải như vậy đâu. Phó Tổng Tiếu bị lời nói của Cao Nghiêm làm cho cạn lời, vừa lo lắng vừa âu sầu khổ não giải thích. Ta thật sự không có tìm người đối phó ngươi, chỉ là dạo gần đây, cách làm của ngươi có hơi quá đáng. Ngươi không chỉ đoạt bạn gái của Lý Bình, còn trực tiếp cầm dao đâm hắn. Chuyện này thật sự... Chúng ta là bạn bè, đã chơi với nhau hơn 10 năm rồi, sao ngươi có thể không thể nể tình anh em mà làm chuyện điên rồ như thế chứ? Lục Tân ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe và đánh giá mọi chuyện. Phó Tổng Tiếu dám nói lại chuyện này ngay trước mặt hắn, chứng tỏ những lời Phó Tổng Tiếu nói là sự thật. Người đàn ông họa cao này là một người dám đứng ngay trước mặt người khác khoe khoang rằng mình đã cướp được bạn gái người ta. Còn chẳng nói chẳng rằng đã lấy dao đâm người hả? Không thể không phủ nhận rằng với tạo hình bây giờ của hắn, hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện này.